chương 10. Lúc còn ở đại học, Trương Bình Thiên đã có biệt danh là Bạo Chúa. Anh chàng không những có vóc dáng to lớn hơn người, da lại đen, môi dày, răng to bản, chỉ có đôi mắt là nhỏ, cho anh chàng đi đóng phim hẳn thích hợp với những vai ác và bạo lực. Nhưng anh chàng Trương Bình Thiên này lại là con người rất hào phóng. Thạch và Thiên đã trở thành đôi bạn thân ngay từ năm đầu. Thạch ở ngoài, còn Thiên ở ký túc xá, nhưng họ lại gặp nhau khá thường xuyên. Cái học của Thiên không phải là suôn sẻ, lúc đầu Thiên học ngành nông, sau quay qua văn khoa. Đó là chuyện chẳng ai ngờ. Vì có ai mà tưởng tượng nổi một anh chàng dền dàng như vậy mà lại có thể dính liền được giới thơ ca. Lúc cùng học, Thiên không có bạn gái, bởi vì mấy cô thấy Thiên ở xa xa là đã lánh trước, nếu không thì coi như đại ca. Nhưng Thiên cũng không thấy phiền vì chuyện đó. Lúc Thạch và My Lập yêu nhau, đi đâu cũng rủ cả Thiên cùng đi. Cái bản chất hiền lành của Thiên làm Thạch cảm kích. Đã nhiều lần Thạch tỏ ý muốn Thiên tán tỉnh em gái mình. Nhiều lúc Thạch cũng bày dịp để Thiên và Thiên Mỹ đi chung, nhưng Mỹ không hề có một sự rung động. Mỹ coi Thiên như một người bạn của anh trai. Nàng cũng gọi Thiên bằng anh, đôi lúc ghẹo phá thì gọi là Bạo Chúa. Thiên không hề bực mình vì chuyện đó. Cứ tại sao phải phân vân mãi chuyện tình? Ngay cả lúc Thạch lên đường, cuộc chia tay bệnh rịnh với My Lập, khi trông thấy hai người ôm nhau khóc, Thiên đã đứng gần đấy vò đầu bứt tóc gãi tai. Làm gì lại khổ vậy? Tại sao phải khổ như vậy chứ? Khi đưa Thạch lên phi cơ, thấy Thạch phân vân, Thiên lại nói: Này đừng có như vậy, xấu lắm. Mình là nam nhi đại trưởng phu, không nên có thối nhi nữ thường tình. Hãy trông ta đây này, nào có cần gì tình yêu. Bao giờ muốn cưới vợ là chọn ngay một cô nào đó hợp ý là cưới ngay, chớ nói dòng do tam quốc chuyện tình yêu, mệt quá. Sau khi Thiên Thạch ra nước ngoài, Bình Thiên đã trám ngay chỗ chàng trong tòa báo. Thiên phụ trách phần tổng hợp tư liệu, cuộc sống cũng tạm ổn. Một khoảng thời gian dài, Thiên chỉ sống với một mẹ già, không hề nghĩ đến chuyện vợ con. Rồi đùng một cái, một hôm, Thạch nhận được giấy báo kết hôn của Thiên, người phụ nữ có tên thật lạ. Hẳn không phải nằm trong số những người bạn bè cũ. Thạch cũng có viết thư hỏi, nhưng Thiên lại né tránh, chỉ cho biết là sau khi lập gia đình, cuộc sống cũng khá hạnh phúc. Có điều vì thêm miệng ăn nên phải làm việc nhiều hơn, rồi sau đấy thư tự qua lại cũng giảm dần. Bây giờ ngồi trong phòng khách của Thiên, Thạch còn đang nhìn quanh thì Thiên đã từ phòng ngủ bước ra, vẫn cái vóc dáng to lớn, khuôn mặt thì không thay đổi mấy, hơi mập một chút, hơi đen một chút. Bạn bè cũ gặp lại nhau còn gì mừng hơn. Thạch tưởng là Thiên sẽ ôm chầm lấy mình và hét lên, nhưng Thiên chỉ chụp mạnh dây chàng và cười lớn. Ồ ông bạn, đến từ lúc nào vậy? Vì đã được hơn 2 tuần. Sao Bình Thiên, My cũng khỏe chứ? Thạch chìa tay ra bắt lấy tay Thiên, trong khi Thiên lại đứng dang ra xa ngắm Thạch từ đầu đến chân. Ồ, vẫn đẹp trai như ngày nào, không mập hơn. Có phải vì bơ sữa bé quá nên ăn chẳng tiêu phải không? Rồi lại vỗ vỗ vai Thạch, Thiên nói một cách vui vẻ. Tuyệt, tuyệt thật, cậu đã quay về đây. Thạch cảm động, cái tình cảm bạn bè sau bao năm xa cách vẫn không thay đổi. Thiên vẫn tự nhiên như ngày nào, chàng chụp lấy tay bạn cuồng nhiệt. Dân phải về chứ, gặp lại bạn bè cũ mừng quá. Bảo chúa này, My cũng không thay đổi nhiều lắm. Bảo chúa, bảo chúa, ồ, cái tên mà lâu lắm rồi, chẳng được ai gọi cả. Cậu làm tôi nhớ đến thật nhiều kỷ niệm xưa. Bây giờ thế nào, áo gấm vinh quy à? Còn tôi, cậu xem này. Thiên vừa nói vừa khoác tay chỉ một vòng. Phong cách thật lộn xộn, đồ chơi trẻ con, chăn nệm đủ thứ. Một chiếc ghế mây gãy cạn, một bộ sa lông mà nệm đã bị nghịch phá đến lủng cả lỗ, rồi chiếc bàn ướt nước chưa lau, một tấm ảnh gia đình được phóng đại treo trên tường. Bình Thiên với vợ và 4 đứa con. Cậu thấy đấy, nhà này bây giờ 6 miệng ăn, 6 cái dạ dày chỉ dựa trên đôi tay của một mình tôi. Thách cười với bạn, người nào mà không trải qua cùng một con đường chứ. Thế còn cậu, cậu vẫn còn tự do à? Chuyện của tôi dài dòng lắm, nói ngay không biết đâu. À còn bà xã của anh đâu rồi? Có phải chị bạn nãy mở cửa cho tôi dạo đây không? Mới đây mà đâu mất. Cô ấy đấy, lương tôi chỉ có 1.200 mỗi tháng, làm sao có khả năng tìm người làm phụ giúp. Cô ấy có lẽ đã ra ngoài tìm mấy đứa nhỏ về. Cậu ngồi đây nhé, để tôi vào trong pha trà. Bạn bè cũ mà trà nước làm gì? Thạch nói, cậu đi tắm rửa cạo râu đi, chúng ta nói chuyện một chút rồi ra ngoài kiếm cái gì ăn. Tôi mời đấy, cậu không có quyền từ chối. Cậu đừng quên là tôi từ nước ngoài về nha. Bình Thiên đưa tay lên cầm sờ sờ râu rồi nói, Thạch này, tôi thấy cậu bây giờ khác xưa nhiều lắm đấy. Dĩ nhiên rồi, mười mấy năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì, cậu cũng thế thôi. Nhưng ban nãy cậu bảo là tôi không có gì thay đổi cơ mà. Chuyện đó chỉ là cái vóc dáng bên ngoài. Nhưng tôi thì lại thấy mình chẳng có gì thay đổi cả, ngoài những lúc túng tiền nó quạo, trách móc thời cuộc, trách móc vợ con ra. Thạch cười nói, cái tật trách móc chửi rủa là cái tật đã có từ lâu của cậu đấy chứ. Cậu nhớ không, lúc trước mỗi lần không có tiền xài, cậu thường hay nổ quạo với tôi. Cậu cũng còn nhớ chuyện đó nữa à? Thiên cũng cười. Thôi được rồi, bạn ngồi đây, mình đi tắm rửa cạo râu. Cậu không uống trà thật chứ? Và không đợi Thạch đáp, Thiên đã bỏ đi ra nhà sau. Trong lúc chờ đợi, Thạch lấy thuốc ra hút. Chờ có tiếng trẻ con ngoài cửa, rồi bốn đứa nhỏ, hai trai hai gái theo mẹ chúng. Người đàn bà ban nãy đã thay áo chỉnh tề bước vào. Vợ Thiên dục các con, chào chú Thạch đi con. Và quay sang Thạch, cô ta giới thiệu, đây là bốn đứa nhỏ chúng tôi, Đại, Bình, Tiểu, Bình, Uyển, Tâm, Uyển, Minh. Hai đứa lớn đã đi học, đứa lớp 3, đứa lớp 2. À còn anh Bình Thiên đâu rồi? Anh ấy đi tắm rồi. Thiên Thạch nói rồi đứng dậy. Hai đứa con gái của Thiên giống cha hơn, nó có vẻ to con. Còn lại thằng con trai lại giống mẹ. Bốn đứa đứng đấy sắp hàng nhìn chàng, trong khi mẹ chúng đã bỏ đi ra sao. Thạch ngoắc mấy đứa nhỏ đến gần, cho mỗi đứa một đồng năm cắc có hình tổng thống Kennedy. Thằng lớn hỏi Thạch, đây là tiền của Mỹ đấy à? Thạch cười, nhưng ở đây xài không được, chỉ cầm chơi thôi. Thằng nhỏ hỏi, vậy là không thể mua kẹo ăn được phải không? Đứa con gái tỏ ra biết chuyện, dĩ nhiên là không, mày xem ở trên đồng tiền hình ai đó. Tổng thống Kennedy của Mỹ chứ ai? Thằng lớn lại nói, à, cái ông bị ám sát chết đó hả? Đúng rồi. Đứa con gái nhỏ hỏi, thế tại sao in hình ông ta lên đây chi vậy? Để kỷ niệm. Kỷ niệm gì? Thiên Thạch thấy lúng túng. Bởi vì Bình Thiên đã bước ra, trông thấy lũ nhỏ với Thạch vội hỏi, các con đã thưa chú chưa? Rồi nhìn đồng tiền trên tay mấy đứa bé, Thiên quay sang Thạch, cái này cũng mang từ Mỹ về đấy à? Có dư không, cho mình xin một cái. Thạch vét túi lấy đồng xu cuối cùng ra đưa cho Thiên. Thạch bỏ vào túi rồi nói, sinh mệnh của tổng thống Mỹ không được bảo vệ một cách chu đáo, họ dân chủ thật, tự do đi ra ngoài đường, dễ dàng bắt tay với mọi người, nếu gặp kẻ xấu thì coi như thua. Thiên Thạch gật đầu, nhưng kẻ mưu sát cũng không phải dễ trốn thoát. Tổng thống Kennedy cũng quá chủ quan, trước đó ông ta đã được cảnh cáo nhưng nào có chịu nghe theo. Ông ấy đúng là một người quân tử, cái chết của ông ta làm tôi thấy hối tiếc mấy ngày. Thôi, hãy để chuyện đó qua một bên, bây giờ quay lại chuyện của chúng ta. Bà xã tôi nói cần gì phải ra ngoài ăn, ra nhà hàng gọi mấy món về đây, thêm một chai rượu là đủ, ở nhà nói chuyện tự nhiên hơn. Suốt buổi chiều hôm ấy, hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện. Vợ của Thiên thỉnh thoảng mang nước và trái cây vào rồi rút lui, để hai người được tự do. Sau đấy, hai người dùng cơm tối, thức ăn gồm có một cái lẩu và mấy món xào do nhà hàng mang đến. Vợ của Thiên cũng đóng góp thêm vô mấy món cải xào. Cô ta và mấy đứa nhỏ dùng cơm ở nhà sau, để Thạch và Thiên thoải mái ở trong phòng khách. Bạn bè lâu ngày gặp lại, Thạch và Thiên vừa ăn uống vừa nói chuyện rất nhiều, từ chuyện còn đi học cho đến lúc Thạch gặp Mi Lập, rồi chuyện 10 năm ở nước ngoài, rượu đã khiến cho câu chuyện tuôn ra mãi. Thật tôi không nghĩ là với cái dáng dấp của cậu, làm sao hơn 10 năm ở nước ngoài lại không có lấy một cô bạn gái. Tôi cũng không biết tại sao nữa, có lẽ cái ngành học của tôi không được người ta ưa chuộng. Cậu có biết không, với tập thể của người Trung Quốc ở New York, các quan điểm của họ thật quái lạ. Các cô thích chọn chồng cho họ toàn là nghề bác sĩ hoặc kỹ sư, còn các nghề khác lại xếp hạng ở phía sau chó. Thật là khó tin, nhưng đấy là sự thật. Cậu biết không, có một mùa hè tôi đã cố tình đến New York tham dự một dạ vũ. Có mấy cô gái coi được một chút, họ nghe tôi nói là học ngành văn là họ lật lạc ngay. Sau đấy tôi cũng có tìm đến tận nhà, nhưng họ lại viện cớ bận và không tiếp. Thế còn những cô gái khác thì sao? Thì một số đã có chồng, một số khác thì cam chịu cảnh gái già. Không lẽ cuộc hôn nhân nào cũng được cân bằng, nghề nghiệp? Cũng có cái về tình yêu kết hợp, nhưng rất hiếm. Ở Mỹ hôn nhân gần như là một thị trường. Mấy cô gái muốn lấy chồng thường mang đối tượng đặt lên bàn cân, rồi sau đấy mới quyết định. Thực dụng quá, nhiều khi thấy nó trơ tráo. Chỉ có gái qua thôi, chứ còn gái gốc Mỹ thì họ không hề có ý nghĩ như vậy. Họ cặp bồ hoàn toàn, không có sự cân nhắc theo kiểu vật chất. Thích là chơi mà không thích thì thôi. Mấy cô người qua ở Mỹ thường hay rất kiểu cách. Lần đầu bạn rủ đi chơi, họ giữ kẻ một cách hết sức kỹ càng. Khi bạn đã được chấm, hẹn hò lần thứ hai, thì bạn sẽ được hỏi như bị thẩm vấn. Học ở trường nào, ngành gì, có bằng tiến sĩ chưa? Nếu bạn được lọt vào vòng chung kết thì cô ta sẽ tiếp tục đi chơi để tìm hiểu. Còn nếu không thì bạn sẽ bị khước từ. Mà nếu được chọn thì bạn phải tiến hành cầu hôn ngay. Bằng không thì... thì cô ta sẽ cầu hôn ngược lại à? Bình Thiên chen vào hỏi. Chuyện đó thì tôi chưa gặp, nhưng sau khi được ra hiệu để bạn tiến đến mà bạn vẫn còn mập mờ thì lần sau có đến, xin lỗi, họ không chờ đợi bạn đâu, và sẽ tìm ngay một đối tượng khác. Hèn gì hiện nay có rất nhiều sinh viên du học nước ngoài đã về cưới vợ bản xứ. Vợ của Thiên sau khi cho các con đi ngủ đã ra phòng khách ngồi gần đấy, nghe hai người nói chuyện chợt chen vào. Anh chỉ nói tốt về phía các anh thôi, thật ra từ phía nữ của chúng tôi cũng có rất nhiều vấn đề đó chứ. Trương Bình Thiên vỗ tay vào đùi cười lớn. Đúng rồi, bên phái nữ của họ cũng có cái khổ tâm của họ chứ. Cậu biết không, cậu qua Mỹ không bao lâu thì Chu Minh Lệ, cái cô học hậu sinh viên hóa đấy, cũng sang Mỹ học. Lúc đầu đám sinh viên người qua bên Mỹ hết sức săn đón, Lệ khá đẹp nên cũng có chút kiêu hãnh. Rồi một hai năm sau, đám sinh viên mới từ nước nhà sang càng ngày càng đông. Những người mới tới tuy không đẹp bằng Lệ, nhưng họ trẻ hơn. Mấy anh sinh viên sau một thời gian đeo đuổi Lệ không đạt được mục đích, đã thay đổi mục tiêu. Lúc đầu Lệ cũng không đặt thành vấn đề, chỉ lo học. Cho đến lúc đậu được bằng tiến sĩ quá thì mọi chuyện trở nên gay cấn. Những tay chưa có bằng tiến sĩ thì không dám nhìn lên, có ai muốn cưới một cô vợ giỏi hơn mình. Còn những anh đã có bằng tiến sĩ thì có tâm lý muốn cưới vợ trẻ hơn, hoặc nếu không thì cũng do quen sống độc thân, tuổi lại lớn nên thường hơi khó tánh. Có người thì lại đã có gia đình, thế là mãi đến bây giờ Lệ vẫn còn độc thân. Cách đây không lâu có người bạn ở tòa báo tôi cộng tác có việc sang Mỹ, anh ta bảo là có gặp Lệ ở trường đại học Columbia và nhận xét Lệ bây giờ tính khí có vẻ khác thường đấy, anh thấy chưa? Ở Mỹ thì trường hợp đó khá phổ biến, nhưng chắc cũng có người họ cũng có gia đình hạnh phúc chứ. Dĩ nhiên là vậy. Thạch bất chợt nhớ đến gia đình của giáo sư Lục. Giáo sư bận rộn luôn với sự nghiệp, còn Gia Lợi thì có bé Mãn Mãn. Họ vẫn cố giữ cái truyền thống của Trung Quốc. Mặc dù Gia Lợi đôi lúc cô đơn, nhưng rồi cũng quay về với quỹ đạo của mình. Cái quan trọng là biết tự kiềm chế. Ồ, cậu lại nghĩ gì nữa vậy? Bình Thiên nâng cao ly rượu hỏi Thạch. Cậu có thấy sai chưa? Chưa, nhưng thôi bây giờ hãy quay sang cậu đi. Hình như cậu có một gia đình khá hạnh phúc. Cậu biết không, lúc ra đi mình cứ mãi hồi hộp, sợ cậu sẽ ế, sẽ mãi sống cuộc đời độc thân. Thiên cười lớn. Ồ, ở hiền gặp lành mà. Tôi không phải chạy đôn chạy đáo như cậu, mà tự động nó đến đây, đúng không em? Thiên quay sang người vợ, khiến vợ chàng phải đỏ mặt. Thạch đã phải tò mò. Chuyện diễn biến thế nào, kể cho mình nghe đi. Cũng không có gì thần kỳ. Chúng tôi là những người chân đất, chứ không giống như quý vị thả hồn lên tận mây xanh mà mơ mộng. Nói chuyện tình yêu, vợ tôi làm ở nhà báo, tôi cũng làm ở đấy. Cô ấy nhận ra tôi là con người thực tế, làm việc có trách nhiệm, chứ không phải loại không tưởng, nên cô ta có cảm tình. Còn tôi thì thấy cô ấy tỉ mỉ vui vẻ, dễ coi, nên chúng tôi kết hợp với nhau. Hai người đã sống với nhau rất hạnh phúc chứ? Có lẽ. Tôi thì ngày ngày đến sở làm, vợ tôi suốt ngày thì bận rộn với cái ăn cái mặc. Chẳng có ai ở không đâu mà nghĩ ngợi đến cái gọi là hạnh phúc hay không. Nhưng tôi làm việc rất cực lực, vợ tôi cố lo thu xếp việc nhà. Nhìn thấy đám trẻ khỏe mạnh, chăm học, tôi cũng cảm thấy an ủi. Ngôi nhà này tuy nhỏ một chút, nhưng là nhà của chúng tôi. Vợ tôi cũng cố thu vén dành một ít thời gian để trồng một vườn hoa nhỏ sau nhà. Chủ nhật không có tiền để đi phố thì chúng tôi quây quần ở cái vườn hoa đó. Hôm nào có được chút đỉnh tiền thì đưa vợ con đi sở thú hoặc những nơi danh lam thắng cảnh gần đi chơi. Chúng tôi không hề cảm thấy cuộc sống của mình đơn điệu. Rồi quay sang Thạch thì nhìn bạn nói. Có lẽ cậu nghĩ rằng, ồ, cái thằng bạn của tôi, tại sao nó lại ăn phận như vậy? Nhưng tôi lại nghĩ khác. Đòi hỏi càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Tốt nhất là mình nên biết thế nào là đủ để cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Thiên Thạch có vẻ xúc động. Cậu đã làm rồi. Nhìn cảnh sống của cậu hiện nay thì nó có chật vật một chút, nhưng tôi đang nghĩ rằng cậu là con người biết sống. Cậu đã tìm được hạnh phúc. Cậu đừng thổi phồng tôi quá. Thật ra thì tôi cũng không hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Chẳng qua vì bận quá nên không có thời giờ để tìm hiểu. Đôi lúc tôi cũng mơ mộng, nhưng nếu lúc đó tôi cũng đi du học như cậu thì không biết bây giờ thế nào hả? Có lẽ cũng giống cậu, cũng long đong. Cũng may là tôi ở lại, bằng không thì làm sao gặp được người vợ hiền thục thế này. Khỉ anh! Vợ của Thiên mắng yêu chồng nhưng lại cười một cách thỏa mãn. Anh Thạch lần sau đến nhớ đưa người yêu đến chơi nhé. À, nói nghe coi chuyện của hai người đến đâu rồi? Thạch hết nhìn Thiên rồi lại nhìn đến vợ bạn. Thật ra thì chàng cũng muốn nói hết mọi thứ, bởi vì chàng đang cần một ý kiến khách quan. Hôm nay Thạch đến tìm Thiên, ngoài cái ý thăm bạn còn để hỏi ý kiến. Cái thời còn ở đại học, cả hai đã thân đến nỗi không còn gì để giấu nhau. 10 năm đã qua rồi, tưởng tình cảm cũng nhợt nhạt, nhưng khi gặp nhau Thạch lại tìm thấy ở người bạn cũ những cởi mở của ngày xưa, thì không có gì để giấu giếm. Nhưng vợ Thiên thì dù gì cũng là người lạ, Thạch hơi ngượng và Thiên như nhìn ra. À, cái ông bạn của tôi đã lớn tuổi mà vẫn còn e thẹn. Nào, em đi ngủ trước đi, để anh nói chuyện với Thiên Thạch một chút. Vợ Thiên đã đi vào trong, Thiên Thạch mới mang hết mọi điều mọi thứ ra nói, chuyện của Ước Sang. Rồi có lẽ vì hôm ấy Thạch đã uống rượu nhiều, rượu đã khiến cho con người cởi mở. Thạch đã không giấu giếm, mang cái chuyện Gia Lợi ra nói. Mối tình của chàng và Gia Lợi không đẹp, nhưng tiếp xúc với nàng mãi mãi không bao giờ quên được. Ở bên cạnh cô ấy, tôi có cái cảm giác yên ổn lạ lùng. Gia Lợi không lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng có cái trí tuệ nhạy bén của người đàn bà. Có lẽ cũng vì cô ấy làm nghề viết lách, nên cái nhìn và cái hiểu rất là sâu sắc. Bên Gia Lợi, tôi có cảm tưởng như được che chở. Bạn có thể cho là vì cuộc sống của tôi quá đơn điệu, cái khổ cực của cuộc sống làm tôi yếu đuối mệt mỏi, tôi cần tình thương. Thế bạn có ước mơ là sẽ được mãi mãi ở bên Gia Lợi không? Có chứ, nhưng khi nghĩ kỹ lại không có can đảm. Tôi sợ nếu mình mà chung sống với người đàn bà đã có chồng có con, cha mẹ biết được sẽ buồn, sẽ thất vọng. Còn Ước Sang nữa, tôi sẽ xử trí ra sao? Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ không có can đảm, và mọi thứ không được giải quyết. Thạch ngồi yên, biết nói sao. Trước kia thì không hẳn như vậy. Thạch đã từng đập lộn với bọn lưu manh ở trước rạp hát khi chúng xúc phạm Mi Lập. Vậy mà khi sang Mỹ, Thạch đã trở nên yếu đuối và không dứt khoát. Thiên thấy bạn yên lặng nên nói tiếp. Mình nghĩ là chuyện gì đã qua nên để cho nó qua đi. Còn chuyện hiện tại là Ước Sang thì phải giải quyết. Dần, chuyện của Ước Sang. Thạch quay lại đốt một điếu thuốc. Cô ấy là một cô gái dễ thương, tôi cũng yêu đấy. Nhưng mà sao tôi cảm thấy hình như giữa chúng tôi có một khoảng cách lớn. Sang lại có cái nhận xét về nước Mỹ không chính xác. Giả sử như chúng tôi làm lễ cưới với nhau, tôi sẽ đưa Sang về Mỹ. Và anh thử tưởng tượng xem Sang làm sao thích ứng được với cái hoàn cảnh mà cô ấy đã nghĩ một cách sai lệch. Cái đó cũng có thể làm được, cậu có thể giúp cô ấy. Thạch muốn kêu lên, sao phải là tôi? Nhưng chàng chỉ nói, cái quan trọng ở đây là khoảng cách. Chúng tôi đã nhìn một sự kiện với hai quan điểm khác nhau. Có lẽ vì Ước Sang còn quá trẻ, nhận định sự việc quá nghi thơ. Cô ấy cứ thắc mắc mãi là, bộ ở Mỹ anh đã phải khổ lắm hay sao mà nhìn nước Mỹ một cách bi quan như vậy. Anh như một ông già. Trước kia khi liên lạc với Sang, chúng tôi chỉ hiểu nhau qua thư từ, nên không biết Sang một cách cụ thể. Bây giờ gặp mặt, tôi thấy Sang có vẻ trẻ con quá. Nếu lấy nhau, sau này hẳn tôi phải chịu chuộng phục dịch. Không biết tôi có làm điều này được không? Gia đình hai bên, bây giờ ai cũng muốn chúng tôi thành hôn sớm, để rồi hai đứa trở qua Mỹ. Không phải là tôi không muốn cưới Sang, nhưng lại phân vân, không biết là có mang lại hạnh phúc cho cả hai không. Thế còn cô ấy đối với ông thì như thế nào? Không rõ lắm, nhưng chắc một điều là không ghét. Có điều tôi biết rõ, tôi không phải là người duy nhất để săn chấm. Điều đó không thể trách, vì chúng tôi biết nhau là do gia đình hai phía chủ động. Một lý do nữa không kém quan trọng là Ước Sang muốn có cơ hội sang Mỹ. Thành thử ra, và Thạch chợt nhún vai tiếp. Nếu bây giờ mà tôi giống cậu, chỉ là một tay làm báo ở thành phố này, thì chắc chắn Ước Sang sẽ không chọn tôi. Nhưng ban nãy cậu bảo là Ước Sang không ghét cậu mà. Đúng, nhưng như vậy cũng đâu có nghĩa là yêu. Dù gì chúng tôi cũng có được một số tình cảm qua những năm liên lạc thư từ với nhau. Cậu có yêu cô ấy không? Thiên Thạch gật đầu. Có, nhưng không đơn thuần là tình yêu giữa trai và gái, mà nó còn pha lẫn tình cảm của anh trai dành cho em gái. Tôi không biết là hôn nhân đặt trên nền tảng tình cảm như vậy thì có tốt không? Tại sao lại không? Thiên nói. Ngay xưa kia, khi tôi và bà xã gặp nhau cũng nào có phải vì tình yêu say đắm đâu. Chỉ cần không thấy ghét nhau là được. Cái khuyết điểm ở đây của cậu là cậu hay nghĩ ngợi nhiều quá, mà như vậy là dễ phân vân. Tôi nghĩ chuyện hôn nhân cũng đơn giản, chỉ cần hai người hiểu và thấy cần thiết nhau là được. Sau đấy là tình yêu sẽ nảy sinh. Vì vậy cậu nên nghe tôi, cứ cư xử tử tế, cứ chiều chuộng, chỉ nên triển khai những ưu điểm của nàng. Sau đấy, nếu thấy được thì tiến tới, còn nếu không thì 36 trước chỉ có nước bỏ đi là xong, đừng để gì bận tâm rây rứt. Thiên nói rồi chợt nhìn vào đồng hồ và đứng bật dậy. Ồ, không xong rồi, đã 1 giờ khuya, mình phải đến tòa soạn báo. Thôi, chia tay nhé, lần sau có đến nhớ đưa người đẹp đến đây chơi nhé. Chương 11. Không hiểu là Trương Bình Thiên cố ý phô trương hay không, mà qua ngày hôm sau, trên trang báo mà Thiên cộng tác có hàng tích lớn và tin về Thạch thế này: Tiến sĩ Ái Thiên Thạch vừa từ Mỹ về nước. Tiến sĩ Thạch nguyên là sinh viên ban ngoại ngữ trường Đại học Đài Bắc, tốt nghiệp xong năm 1960 đã sang Mỹ tu nghiệp, đậu bằng phó tiến sĩ ở Đại học Nam Illinois, rồi tiến sĩ ngành báo chí ở Đại học Boston năm 1966, hiện là giáo sư ở Đại học bên Mỹ. Đầu tháng về nước thăm thân nhân, đồng thời để hội ngộ với người vợ sắp cưới, quen nhau qua những cánh thư, đó là cô Trần Ước Sang, tốt nghiệp Đại học Thương mại. Gia đình hai bên đang tích cực chuẩn bị lễ cưới, sẵn đây chúng tôi. Tờ báo vừa phát hành, Thạch đã đón nhận tin trên với thái độ giận dữ, chẳng thấy như bị xúc phạm, trong khi cha mẹ của Thạch thì lại có vẻ hả hê. Đám phóng viên bắt đầu kéo đến hỏi han đủ thứ, và cha mẹ của Thạch trong lúc vui miệng không những chỉ cung cấp tin tức liên quan đến Thạch và Ước Sang, mà còn đem cả quãng đời thơ ấu của chàng ra mà kể hết. Kết quả là những bài báo mà có nội dung tính cách đời tư lãng mạn như kiểu vị tiến sĩ tài hoa đã tìm được vợ đẹp bằng những cánh nhạn chân mây, hoặc là chim trời cá nước, nhưng có duyên có nợ rồi cũng gặp nhau, những bản tin đó làm Thạch vô cùng bực mình. Thạch xấu hổ đến độ chui rút trong phòng không dám ra ngoài. Thạch thấy giận cha mẹ, sao lại vạch áo cho người xem lưng. Nhưng Thạch cũng không thể cãi nhau với mấy ông ký giả. Thạch biết làm thế là không có lợi, mà lại khiến cha mẹ không vui. Trong riêng tư, Thạch chỉ van xin cha mẹ, từ đây về sau đừng tiếp cũng đừng nói gì cho mấy ông ký giả nghe nữa. Nhưng mẹ Thạch lại không hài lòng. Làm như vậy sao được, người ta đã có nhã ý nối tốt cho mình, mà mình lại đuổi người ta à? Nhưng mẹ cứ đem chuyện riêng của con ra để cho họ biết, để làm gì? Họ có hỏi, mẹ cứ bảo là không biết gì hết. 2-3 lần là họ sẽ nản, họ sẽ không đến nữa đâu. Thiên Thạch này, cha con nhận xét là gần đây con đã thay đổi nhiều quá. Con không có một chút tình cảm gì cả. Bây giờ mẹ mới thấy cha con nói đúng. Người ta có nhã ý đến đây phỏng vấn con, vì người ta trọng để con, thế thì phải kiêu hãnh chứ. Con có biết con trai của bác Đổng là Đổng Chi Viễn đấy. Lúc mới về nước, nó còn mở cả một cuộc họp báo, rồi lại diễn thuyết ở trường đại học, khiến ai cũng biết là nó trở về. Còn con, về một cách lặng lẽ, không muốn ai biết. Báo chí họ tự biết, họ tìm đến, con lại muốn mẹ không tiếp. Con làm vậy cô có được không chứ? Thạch bức rứt. Mẹ, mỗi người có một cách sống riêng, chuyện của mình cũng phải giữ lại một chút nào chứ. Không lẽ cái gì cũng bày ra cho người ta biết hết, vậy thì còn có ý nghĩa gì? Con nhìn lại xem, nhìn cho kỹ xem, cái gì đáng được ca ngợi thì cứ để cho người ta ca ngợi. Ngay cả chuyện giữa con và Ước Sang cũng là một chuyện vui, thì tại sao phải giấu chứ? Mẹ, không phải chỉ có chuyện giữa con với Ước Sang. Ồ, nói mãi mà mẹ cũng chẳng chịu hiểu cho. Tóm lại là con không muốn tiếp xúc với mấy ông ký giả nữa. Nếu mẹ không chịu nghe theo ý con thì con trở về Mỹ ngay. Câu nói cuối cùng của Thạch đã có tác dụng ngay. Thế là khi mấy ông ký giả quay lại phỏng vấn, mẹ của Thạch đã tỏ ra kính tiến hơn, và đúng như điều Thạch đã tiên đoán, sau đó họ không còn đến nữa. Thạch đã yên tâm trong việc đối phó với báo chí. Nhưng mấy thầy cũ ở trường đại học đã biết chuyện Thạch quay về. Giáo sư chủ nhiệm cũ của chàng đã mời dùng cơm. Bữa tiệc đãi tại nhà có cả sự hiện diện của những giáo sư khác. Thạch thực sự xúc động. Nhưng điều khiến cho Thạch mừng nhất là được gặp lại giáo sư Khu. Đó là người thầy mà Thạch rất quý yêu. Về nước đã mấy lần đến tìm nhưng không được gặp ông. Bây giờ gặp lại còn gì hơn. Giáo sư Khu chỉ trên 40, vậy mà đã già đi thấy rõ. Đầu ông như sói hẳn, dù đôi mắt vẫn còn tinh anh. Ông có vẻ mập hơn xưa nhiều. Giáo sư Khu gặp lại Thạch thì ông cũng rất mừng. Ông choàng tay qua bá lấy cổ chàng, cư xử như một người bạn. Đó là cái bản chất cũ không thay đổi. Giáo sư Khu đối với học trò, nhất là với những sinh viên giỏi hoặc là có năng khiếu đặc biệt, ông đều coi như ngang hàng. Cũng rủ nhau đi uống trà, đi ăn quà vặt. không có sự phân biệt. Thạch đã theo học ông mấy tín chỉ như văn học Anh, văn học thế kỷ 19. Phương pháp dạy học của giáo sư Khu không lôi cuốn lắm, nhưng kiến thức của ông thì lại là cả một kho tư liệu. Khi Thạch định ra nước ngoài, cha của chàng đã muốn chàng chuyển sang ngành công nghiệp. Giáo sư Khu thì lại không muốn. Ông muốn Thạch tiếp tục nghiên cứu sâu về văn học và khuyến khích chàng viết một cái gì đó. Khi qua đến Mỹ, Thạch vào học ở trường Nam Illinois. Lúc đầu Thạch cũng muốn học văn học Anh Quốc, nhưng sau đó lại thấy rằng so với người Mỹ bản xứ, trình độ Anh ngữ của chàng quá thấp. Thế là Thạch quay sang ngành báo chí. Ở đấy chàng vẫn không bị tách rời khỏi văn học, nhưng Thạch cũng không phải học một cách khó khăn như ngành văn. Chuyện Thạch chuyển qua học báo chí là do chính Thạch quyết định. Nhưng mỗi lần gặp khó khăn, chàng cứ quay qua thầm trách giáo sư Khu, vì chàng nghĩ rằng chính giáo sư đã ảnh hưởng đến chuyện chọn lựa của chàng. Ở Mỹ ít liên lạc, nhưng Thạch cũng biết nhiều tin về thầy Khu. Đường công danh của người rất thuận lợi. Sau khi Thạch đã ra nước ngoài được 2 năm, ông đã được thăng lên chức phó giáo sư, rồi sau đó được một học bổng của hãng Ford đưa ông đến trường đại học Stanford tu nghiệp. Sau đó quay về nước và thành giáo sư thực thụ. Thỉnh thoảng Thạch cũng có đọc được một bài viết của giáo sư về văn học Mỹ, nhưng chẳng bao giờ Thạch nghe ai nói về chuyện lập gia đình của ông. Khi còn ở trong nước, Thạch cũng nghe đồn về chuyện thầy Khu đang đeo đuổi một nữ sinh cùng lớp với Thạch. Đó là Diệp Sang Sang, một cô sinh viên có thân hình thật hấp dẫn, nhưng cái đầu lại rỗng. Lúc đó Thạch đã không tin. Chỉ có một lần đi cùng My Lập đi xem phim, chạm mặt với hai người, Thạch mới thấy thất vọng. Bởi vì Thạch không nghĩ rằng với một người có chiều sâu như giáo sư Khu lại để mắt xanh đến một cô gái tầm thường như vậy. Sau đấy Sang Sang lấy chồng, một quan chức ở Bộ Ngoại giao, rồi bỏ học theo chồng ra nước ngoài. Giáo sư Khu sốc hẳn. Ông thường rút mãi trong nhà làm bạn với rượu và thuốc lá. "Ồ Thiên Thạch, cậu về bao giờ thế? Sao tôi không hay?" Tiếng giáo sư Khu hỏi khiến Thạch quay về với thực tại. "Về đã gần tháng nay. Em có đến tìm thầy mấy lần nhưng không gặp. Tưởng thầy đến nơi khác dạy rồi chứ." "Tôi mới làm một vòng ở Đông Nam Á. Cậu về cũng vui thật. Có định ở lại dạy học không?" "Dạ." Thạch quay nhìn quanh rồi đáp. "Có lẽ chưa được, vì em chỉ mới về phép." "À, vậy cậu dạy học bên ấy à?" "Thế thì tuyệt. Lúc trước tôi nghe ai đó nói là cậu làm việc ở công ty bảo hiểm. Thế thì bây giờ dạy gì? Văn học Trung Quốc ư?" "Nào có được như vậy, chỉ dạy tiếng Hoa thôi." Rồi Thạch nhìn thấy cái vẻ ngỡ ngàng trên mặt của giáo sư Khu, vội giải thích thêm. "Thì thỉnh thoảng cũng có diễn giảng một vài bài về văn học Trung Quốc vậy." Vợ của giáo sư chủ nhiệm đã bước ra mời mọi người vào phòng ăn. Thức ăn do chính tay bà nấu rất vừa miệng, lại không lắm dầu mỡ. Thạch đứng lên nâng ly với vợ chồng gia đình chủ nhiệm và cảm ơn cái bữa tiệc đã tiếp đãi chàng. Mỗi người cùng nâng ly, chẳng ai xem Thạch như một người học trò cũ nữa, mà như một người cùng vai vế. Họ rủ chàng ở lại dạy. Giáo sư Khu ngồi kế bên chàng, sau bữa cơm đã kéo tay Thạch đứng lên và nói: "Đến nơi tôi ở, ngồi chơi một chút nhé." "Thầy vẫn ở nơi cũ à?" Giáo sư Khu nhún vai. "Tôi làm gì có tiền mà mua nhà riêng." Trong bóng đêm, Thạch không nhìn rõ được mặt giáo sư Khu, nhưng chàng biết là có một sự bất mãn trong lời nói của thầy. Thạch nói: "Ý của em không phải vậy, em định hỏi là..." "À, tôi hiểu rồi. Tôi vẫn còn độc thân anh à?" Vẫn ngôi nhà nhỏ cũ nhưng lại bừa bãi hơn trước. Giường không trải ra, sách vở lại vứt tứ tung, nơi nào cũng có. Rồi ly rượu, gạt tàn thuốc, bao thuốc lá, quần áo dơ bẩn máng đầy trên ghế. Bước vào nhà, giáo sư Khu phải vẹt lối và tìm một cái ghế trống cho Thạch ngồi. Ông thì ngồi trên giường, lấy ra một chai rượu, 2 cái ly, 1 gói đậu phộng. Vừa ngồi xuống, ông cười nói: "Không có gì phải ngại cả. Ly thì mới mua về, đậu phộng thì còn trong bao, tất cả đều hợp tiêu chuẩn vệ sinh Mỹ." Thạch định lên tiếng nhưng không hiểu sao lại thôi. Chàng ăn vài hộp đậu phộng rồi hớp một ngụm rượu, như biểu thị cho giáo sư Khu biết là mình rất tự nhiên. "Cậu thấy đấy, cái phộng của tôi như vậy, cô nào ghé qua là phải chạy ngay thôi." Ông hớp một hớp rượu rồi tiếp: "Nhưng mà cái gì rồi cũng quen. Bây giờ tôi đã thích ứng với cuộc sống này, tôi chẳng thấy gì buồn phiền cả. À, lúc nãy nghe cậu nói ở bên ấy cậu chỉ dạy tiếng Hoa thôi, sao lại yếu như vậy?" Bản tính của giáo sư Khu là như vậy, ông thích nói thẳng, nhưng Thạch lại thích những người như thế. Vì vậy Thạch mới gặp và thân thiết với Trương Bình Thiên, Gia Lợi, giáo sư Khu. Thạch thành thật nói: "Vậy cái môn đó thì vô vị thật, nhưng biết làm sao hơn. Em đã từng làm việc ở nhà báo, đi săn tin, biên tập, vân vân. Nhưng làm sao cự lại được dân bản xứ của họ? Còn ngồi nhà viết văn ư? Bao nhiêu nhà văn bên ấy đã lâm vào cái thế túng quẫn. Em chui đầu vào đó nữa để làm gì? Phải tìm một việc làm gì để có bánh mì ăn. Lúc đầu em nhận một chân trong công ty bảo hiểm xe hơi, cuộc sống cũng ổn thỏa. Nhưng làm 1-2 năm lại thấy chán, quay qua dạy học. Thầy hỏi tại sao không dạy văn học Trung Quốc, như vậy mới nặng ký. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng mồm đó có bao nhiêu học sinh học. Trả lại, những thứ như tiếng Hoa hội thoại, vỡ lòng vân vân, lại có rất nhiều người học, nhưng họ cần giao tế. Giáo sư Khu đi tìm cái ống phố, nhét thuốc lá sợi vào, hít một hơi rồi hỏi: Thế tại sao cậu lại không về đây? Bây giờ ở đây đang mở nhiều trường báo chí, cậu về mở 1-2 tín chỉ đâu thành vấn đề. Người ta ra nước ngoài học về những ngành khoa học kỹ thuật tiên tiến và ở luôn bên đó không về còn có lý. Còn những người như cậu học về văn, về báo chí, học xong lại không chịu trở về nước. Thạch ngồi yên lặng. Cô biết bao người đã hỏi Thạch câu hỏi đó: Tại sao cậu không về Đài Loan? Thạch cũng đã nhiều lần tự hỏi tại sao, chẳng có một lý do nào. Có một điều chẳng ai chịu hiểu: người khác không về, tôi cũng không về. Cũng giống như lúc được đi, người ta hỏi: Anh học văn khoa mà sang Mỹ làm gì? Thì câu trả lời vắn tắt là: Thấy người ta đi thì tôi cũng đi. Đơn giản vậy, nhưng chẳng đơn giản chút nào. Có một thứ mà chẳng ai dám thừa nhận, đó là cái hư danh. Đi du học như một phong trào thời thượng, đi để cho những người ở lại họ trầm trồ mơ ước, cho thỏa mãn cái háo danh của mình. Đôi lúc chuyện đó đã phải trả bằng những cái giá rất đắt, phải cực khổ cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng vẫn làm. Thạch cũng ở trong số đó. Thạch yếu đuối không dám nhìn thẳng vào sự thật. Tôi cũng muốn về đây làm việc, nhưng mà tôi tiết lộ điều này cho cậu biết nhé. Lúc tôi đến trường đại học Stanford, một viện trưởng ở trường đại học miền Tây mời tôi ở lại dạy Hoa văn. Lương bổng rất hậu, nhưng tôi đã khước từ. Mặc dù tôi biết ở bên ấy công việc vừa nhẹ nhàng lại đủ tiện nghi, nhiều người đã khuyên tôi nên ở lại, nhưng tôi vẫn không nhận. Tại sao vậy? Giáo sư Khu lại nhả khói, không nhìn Thạch. Ông lại liếc nhanh văn phòng rồi trả lời: Bởi vì tôi luyến tiếc nơi này. Rồi như để giải thích thêm, ông nói: Cái căn phòng này tuy nó dơ bẩn bừa bãi thật, nhưng dù gì nó cũng là một cái tổ của tôi. Chỉ có ở đây tôi mới cảm thấy yên ổn, thoải mái. Nhưng cái cảm giác này chỉ có sau khi tôi đi Mỹ và trở về đây. Thầy suy nghĩ một chút rồi nói: Thầy còn có được cái tổ, còn em thì lại không có. Nhưng cậu lại có gia đình, có cha, có mẹ. Như vậy không phải là hạnh phúc hơn tôi gấp trăm lần sao? Thạch cười buồn. Nói ra không biết thầy có tin không, chứ cha mẹ em chỉ muốn đuổi em trở lại Mỹ. Giáo sư Khu chau mày nói: Tôi tin điều cậu nói. Mấy năm gần đây, ở cái xứ Đài Loan này lại phổ biến cái tâm lý lệch lạc đó. Bất luận là nam phụ lão ấu, ai nấy đều muốn qua Mỹ cả. Qua bên đó để làm gì? Không biết nữa, chỉ cần biết đi Mỹ là được rồi. Rồi ông quay lại nhìn Thạch với ánh mắt chân tình. Tôi nghĩ cậu phải khác. Cậu phải làm những cái gì mà cậu thích, phải tự chủ, phải biết cái gì đúng, cái gì sai. Vấn đề là ở đây, là em cũng không biết là em muốn gì. Thạch buồn bã nói. Lúc nào ở gần giáo sư Khu là Thạch thổ lộ hết mọi thứ. Giáo sư Khu không phải chỉ là một người thầy kính yêu, mà còn là một người bạn tri kỷ. Lúc còn ở bên đấy thì em muốn về, em muốn được gần gũi với gia đình, với những kỷ niệm đã qua. 10 năm ở Mỹ là 10 năm gian khổ, chứ có sung sướng gì đâu. Nhưng rồi khi về đây, cái cảm nghĩ lại thay đổi, tất cả không giống như điều mà mình đã tính. Đau khổ nhất là khi trở về lại thấy như mình chỉ là một người khách, chứ không phải là về cái nhà của mình nữa. Đương nhiên là ai cũng có cái cảm giác xa lạ đó, dù gì xa quê hương cũng đã hơn 10 năm. Nhưng mà nếu cậu quyết định ở lại thì cái cảm giác đó sẽ biến đi ngay. Ai cũng vậy cả. Đó chẳng qua chỉ là tác động tâm lý. Nếu cậu ở lại, chúng ta có thể mở thêm một ngành học mới, hoặc là một tờ báo để giới thiệu những tác giả và nền văn học Âu Mỹ hiện đại. Tôi đã mơ ước làm chuyện này lâu rồi, nhưng không tìm được người. Thiên Thạch yên lặng, sắp những hộp đậu phộng lại thành một hàng dài. Chàng nhận thấy cũng có những hộp đậu phộng giống nhau. Thạch nói: Em thật rối rắm, em không biết phải làm thế nào nữa. Cậu cứ về suy nghĩ đi. Tôi thấy để cậu tự suy nghĩ, chứ tôi không muốn sử dụng những ngôn từ to lớn như phục vụ quốc gia, xây dựng đất nước, mở mang trí tuệ đồng bào, v.v. để thuyết phục cậu. Tôi chỉ cảm thấy rằng chúng ta không cần phải giúp đỡ nước Mỹ, mà cần ở lại đất nước này để phát triển. Không biết cậu có đồng ý như vậy không? Nếu thấy không hợp thì quay về đấy cũng không muộn. À, mà cậu đã là công dân Mỹ chưa? Thạch lắc đầu. Chưa, nhưng em có giấy thường trú ở Mỹ. Vậy thì không có gì phải sợ. Nếu thấy không thích hợp, cậu quay trở về bên ấy cũng kịp mà. Có lẽ nên vậy. Đúng rồi, như vậy cũng hay. Giáo sư Khu uống hết ly rượu rồi nói. Nếu cậu chịu ở lại 1-2 năm là tuyệt. Cậu thử nghĩ xem, trong khoảng thời gian đó ta sẽ làm được rất nhiều thứ. Cậu thấy đấy, lúc đầu tôi chỉ định kéo cậu về nhà chơi, không ngờ lại tính chuyện lâu dài mới chết. Ờ, mà ban nãy nghe có mấy người đó nói chuyện tình gì của cậu đó, có không? Thiên Thạch biết là giáo sư Khu định nói đến chuyện của Ước Sang nên gật đầu. Thế cô ấy thế nào? Cậu có mang theo ảnh ở đây không? Thiên Thạch móc ví lấy ảnh của Sang ra. Giáo sư Khu vội lục đống sách trên bàn, một lúc mới tìm được kính. Ông mang vào ngắm nghía hình Sang rồi nói. Đẹp. Đẹp như cái cô bạn ngày trước của cậu đấy. À, cô đó tên gì nhỉ? Đúng rồi, Trương Mi Lập. Cô này có vẻ trẻ hơn. Nghe mấy người kia bảo là sắp làm đám cưới rồi phải không? Nếu đúng thì đừng quên mời tôi nha. Chưa đâu, mấy ông kia giả họ phóng đại đấy. Rồi Thạch mang hết mọi chuyện kể cho giáo sư Khu nghe. Sợ giáo sư hỏi thêm, Thạch chặn đầu trước. Thế còn giáo sư, bao giờ? Bao giờ làm sao? Chẳng có gì cả. Giáo sư Khu rót thêm rượu cho Thạch rồi nói. Cậu bước vào cái phòng này, cậu đã thấy mọi thứ rồi còn phải hỏi. Thạch đưa tay lên ngăn lại. Em không biết uống nên không thể uống thêm rượu được. Giáo sư Khu cũng không ép, nói như để giải thích. Chuyện hôn nhân bây giờ đối với tôi không còn là vấn đề thời sự. Tình yêu nó tùy thuộc duyên số. Cậu biết không, mấy năm nay nhiều bạn bè tốt bụng đã giới thiệu cho tôi rất nhiều cô, nhưng tất cả lại không như ý mình. Không phải tại tôi kén, tôi đã nói với cậu rồi, người vợ phải thế nào? Đơn giản thôi, chỉ là một người đàn bà đúng nghĩa. Thế còn mấy cô bây giờ? Thật khó nói. Nếu không phải là nắm đầu chồng thì lại là người ấu trĩ. Họ lúc nào cũng muốn nổi bật, thích ra nước ngoài, thích được chiều chuộng. Kết quả là tôi không chịu nổi nên ở vậy tốt hơn. Giáo sư nói xong lại nốc thêm một hơi rượu. Nói vậy chứ, có chê người khác thì cũng phải nhìn lại mình. Như tôi này, sống như sâu bọ, có cô nào thèm đâu mà kén như mỡ. Thiên Thạch thấy giáo sư Khu có vẻ sai nên mạnh dạn hỏi. Thế còn Diệp Sang Sang? Hình như trước kia thầy cũng có ý. Giáo sư Khu chợt đưa tay lên như ngăn Thạch. Dân tôi công nhận, cô ấy rất gợi cảm. Đúng, Sang Sang ấu trĩ, nhưng điều đó không đáng trách, vì lúc đó cô ta còn quá trẻ. Cái ấu trĩ từ từ rồi sẽ mất. Người đàn bà ngoài những yếu tố khác ra cũng cần phải gợi cảm một chút. Thạch chợt nhớ đến Gia Lợi. Đúng, ngoài cái thông minh tế nhị, người đàn bà cũng cần phải gợi cảm. Em đồng ý cái quan điểm đó của thầy. Giáo sư Khu đứng dậy. Như vậy là vui rồi. Lần đầu tiên chúng ta có chung quan điểm. Cùng một ly đi, rồi ta ra ngoài mua thêm cái gì về nhắm cho đến khuya được chứ. Thiên Thạch nhìn đồng hồ rồi nói. Thôi để lần sau vậy, bây giờ đã khá khuya rồi. Giáo sư Khu không ép. Cũng được, vậy để tôi đưa cậu một đoạn đường nhé. Thạch có vẻ quan tâm khi nhìn sắc diện của thầy. Thầy cũng không nên uống rượu nhiều quá, uống nhiều quá không tốt đâu. Không đến nỗi nào đâu. Giáo sư nói, cậu biết không, tôi thường độc ẩm hàng tiếng đồng hồ. Cái đầu tôi mà thiếu rượu là không làm được cái gì cả. Tối nay tôi còn phải viết giáo án, phải có rượu mới viết được. À mà cậu về nhà thử nghĩ đến những đề nghị của tôi xem sao nhé. Vâng, em sẽ suy nghĩ. Cả hai bước ra khỏi nhà. Bên ngoài trời mát lạnh, gió từ khoảng đồng trống thổi vào. Đêm với những ánh sao lấp lánh trên trời cao, một mảng trăng lưỡi liềm không hòa điệu. Con đường khá vắng, chỉ có một chiếc xe bớt cũ kỹ lướt qua với mấy người khách. Chiếc xe chạy cà tịch cà tang như người say rượu. Có một đám bụi mù, hàng cây thốt nốt hai bên đường vừa quen thuộc vừa xa lạ. Con đường này khi xưa Thạch đã đi qua biết bao lần, vậy mà hôm nay như thờ ơ. Mọi thứ như dây phủ bởi lớp bụi thời gian. Thạch chợt thấy cảm hoài, vui buồn với những kỷ niệm cũ. Đứng lại trước cửa một quán ăn nhỏ, giáo sư Khu đã siết mạnh tay Thạch và nói, nghĩ kỹ đi nhé, rồi có quyết định thế nào thì cũng báo cho tôi một tiếng. Vâng, em sẽ trả lời thầy. Thạch nói mà lòng vẫn bâng khuâng. Và trước khi có câu trả lời, em vẫn có thể đến đây chứ? Giáo sư Khu như hiểu tâm tình Thạch, đáp nhanh. Vâng, cậu muốn đến bất cứ lúc nào cũng được. Rồi ông đứng đấy, trong khi Thạch men theo đường Tân Sơn Nam đi thẳng về nhà. Chương 12. Sau ngày gặp lại giáo sư Khu, Thạch lại bận luôn, tiệc tùng nối tiếp. Lần này là do Ủy ban Liên lạc Hoa Kiều của nhà nước mời. Bây giờ là tháng 7, cái tháng mà ở Mỹ các trường đại học nghỉ ngơi và các cơ sở giáo dục của Đài Loan thời dịp này thỉnh cầu các giáo sư nổi tiếng sang diễn giải. Phi trường tấp nập các viên chức Bộ Giáo dục và Chính quyền, rồi với báo chí ra nghênh đón những người ở phương Tây về. Thạch cũng được nhận liên tục mấy cái thiệp mời. Lúc đầu Thạch đã không định đi, một phần vì thấy cái môn học của mình không được coi trọng lắm, một phần vì Thạch ngại tiệc tùng. Nhưng cha của Thạch là con người rất coi trọng thể diện, ông đã nhất quyết muốn Thạch phải tham dự. Được nhà nước mời là cả một sự hãnh diện, có gì số đâu mà lại từ chối. Không những ông muốn Thạch tham dự mà còn muốn Thạch đưa cả Ước Sang đến đấy. Thạch cực lực phản kháng, cũng may là có sự can thiệp của mẹ nên cha mới nhượng bộ. Trên bàn tiệc thỉnh thoảng Thạch cũng gặp lại những người bạn quen trên đất Mỹ. Phần lớn khách được mời là dân tiến sĩ bên ngành công nghiệp. Họ đều có thu nhập khá, có gia đình và cuộc sống ổn định. Đa số họ lại là những người con đúng nghĩa khoa học, đơn giản và không nhiều rây rứt về nội tâm. Họ sống một cách thỏa mãn với cái mà họ đang có, khiến nhiều lúc Thạch thấy ghen tị. Chuyện đó cũng đơn giản thôi, họ hơn chàng nhiều thứ, vật chất đầy đủ, cuộc sống bình thản, nên họ yêu đời, họ tích cực. Có lúc Thạch phân vân, tại sao trước kia ta không chọn ngành khoa học thực nghiệm? Trong bàn tiệc, giữa lúc mọi người rộn rã với tiếng cười, thì Thạch lại lạc lõng. Không phải vì mọi người không vội vã với chàng, mà phần lớn vì mặc cảm bản thân. Ở Mỹ anh ở ngành nào? Báo chí. Ở cái ngành quan trọng đấy chứ. Thế anh Thạch làm việc ở đâu? Dạ, dạy học. À, vậy thì tuyệt đấy. Ông anh tôi ở bên đó cũng đi dạy. Anh dạy ở trường đại học báo chí à? Dạ không, tôi chỉ dạy tiếng Hoa thôi. Ồ. Câu trả lời của Thạch khiến đối phương thất vọng, nhưng họ cũng có vẻ thật lịch sự, chỉ khẽ ho một tiếng rồi hỏi tiếp. Ở trường nào vậy? Chuyện dạy tiếng Hoa bên Mỹ là một chuyện khá tầm thường. Chỉ khi nào ra trường mà không tìm được việc làm nào thích hợp, họ mới đi dạy sinh ngữ, coi như một cách chờ thời, chứ không phải một thứ nghề cố định. Thạch ngượng ngùng nói. Ở trường đại học ít ít. Hả? Đó là một trường đại học nhỏ không tên tuổi ở gần thành phố Chicago. À, còn ông anh tôi thì dạy ở trường đại học California. Ở đó lương bổng hậu hỷ lắm. Trong một lần khác, Thạch lại gặp người bạn cũ tên là Hoàng, tốt nghiệp cùng khóa với chàng ở Đài Loan. Hai người không thân nhau lắm. Sau khi đến Mỹ, Hoàng đã bỏ tất cả học lại từ đầu. Anh chàng chuyển qua ngành toán. Lúc đầu khi nghe nói Thạch đã lo sợ giùm cho bạn, sợ là sau bao nhiêu năm bỏ bê khoa học tự nhiên, Quang sẽ không theo kịp giáo trình. Nhưng rồi sau đó mấy năm, Thạch có dịp sang miền đông nước Mỹ. Nghe nói sau một thời gian cố gắng, Hoàng không những đã vươn lên được mà còn đậu tiến sĩ toán học với hạng cao và được thỉnh giảng ở Đại học Harvard, một trời đại học không những chỉ nổi tiếng ở Mỹ mà còn cả thế giới. Sao Thạch, mi cũng có mặt ở đây nữa à? Hoàng đã bất ngờ từ trong đám đông bước ra bắt tay Thạch. Tao cũng không ngờ gặp lại mi ở đây. Thạch nói. Sao, về đây từ bao giờ thế? Mới về, còn mi? Về hơn tháng nay rồi. Thế cậu? Được mời về trường đại học ở đây dạy 2 tháng hè. Gặp lại mi mừng quá. Chúng mình đã 10 năm rồi không gặp nhau. Đúng, mọi chuyện đều suôn sẻ cả chứ. Chúng ta ra ngoài này nói chuyện, dù gì cũng còn sớm chán, chưa nhập tiệc đâu. Hoàng đã kéo Thạch qua phòng khách uống trà, vừa uống vừa hỏi. Thế nào, cậu về đây làm gì? Thăm thân nhân, hay là cưới vợ, du lịch, hay đi dạy học? Tôi đâu có nổi tiếng như bạn đâu mà được người ta mời vậy. Thạch đã cay đắng nói. Hoàng nói lãng. À, thế bây giờ cậu ở bên ấy làm gì? Báo chí phải không? Tôi nhớ rồi, cậu qua Mỹ học về báo chí cơ mà. Đúng, tôi qua Mỹ học báo chí, nhưng lại hành nghề dạy qua văn, một nghề bất đắc chí. Chắc tôi phải nhờ cậu giúp đỡ nhiều. Cậu làm gì lạ vậy? Chúng ta là bạn bè của nhau mà làm gì lại cay đắng thế? À, hai bác thế nào, khỏe chứ? Cậu ở nhà hay ở khách sạn? Cha mẹ tôi đều khỏe. Hai người có nhắc đến cậu, ca ngợi cậu tiến thân hay, biết đổi nghề kịp lúc. Ồ, có gì đâu, tất cả chỉ vì miếng ăn thôi. Cậu cũng biết là sang Mỹ mà vẫn theo học ba cái nghiệp khoa học nhân văn thì chỉ có nước đói. Nhưng cậu có biết không, mấy năm đầu tôi cũng mệt bở hơi đấy chứ, nhiều lúc đã định bỏ cuộc. Chính nhờ cái chí dương lên mà cậu mới thành công. Nữa rồi, cậu định dở cái giọng dở hơi đó với tôi làm gì? Mình cùng là dân Mỹ vậy cơ mà. Tôi chuyển ngành, cuộc sống tương đối dễ tở. Thế còn cậu lúc này thế nào? Trước kia nghe cậu cứ ao ước là sẽ cố chen chân vào làng văn của nước Mỹ, ra sao rồi, có giết lách được gì không? Thật cảm khái, cậu đã thực hiện được mơ ước của cậu, còn tôi mọi thứ đều hỏng bét. Cậu bảo sao tôi không cay đắng? Chen chân vào văn đàn nước Mỹ à? Muốn vậy trừ khi tôi phải khai thác ba cái chuyện đầu tóc biếm đuôi sam, tục bó chân, hoặc chuyện cướp nhà băng. Bằng không làm sao tôi có thể tranh nổi với những con người vừa lọt lòng ra đã nói tiếng Anh chứ? Cái giấc mộng đó đã vỡ tan nát từ lâu rồi. Tôi quay qua học báo chí, định làm một cái giả soạn thôi mà cũng không được. Thế là sôi hỏng bỗng không. Học xong chẳng làm được gì, đành phải đi dạy ngoại ngữ thôi. Nghĩa là chỉ cần tư cách của một giáo viên tiểu học. Quang thật thà. Nhưng cái đó có gì đâu mà phải bức rứt. Ở Mỹ tôi có quen nhiều người đậu tiến sĩ xong đi dạy qua văn. Họ còn coi đó là một nghề rất là cao quý. Cậu nghĩ xem, đấy là một hình thức phổ biến văn hóa, khai thông sự hiểu biết cho hai dân tộc, giúp người Mỹ họ học được tiếng Hoa, xem được tiếng Hoa và hiểu người Hoa một cách nhiều hơn. Chuyện đó quá xa vời, nhưng cần thiết để dân Mỹ không có cái nhìn sai lệch về Trung Quốc. Đó là một chiến công đấy chứ. Cậu nói khẳng khái như vậy đúng thôi, bởi vì cậu đã đạt được mục đích. Bây giờ có quyền làm những gì mình ưa thích, nếu không chưa chắc cậu đã nghĩ ra được như vậy. Còn tôi, cái ý nguyện của tôi lúc ra nước ngoài không phải để làm một thầy giáo dạy Hoa văn. Hoàng có vẻ cảm thông, nói: tôi hiểu rồi, tôi biết nỗi khổ tâm của cậu. Nhưng cái gì thì cũng phải từ từ thôi. Biết đâu dạy học một vài năm rồi cậu cũng tìm được việc làm thích hợp trong tòa soạn, hoặc là ngoài giờ dạy ra anh lại rỗi rảnh viết lách, như vậy cũng đạt được ước muốn vậy. Con người đôi lúc nên nhẫn nại, sớm muộn rồi cũng thành đạt thôi. Thật không muốn ai lên mặt dạy đời mình nên nói: thôi đừng nên nói chuyện đó nữa, chán lắm. À, mấy năm trước nghe thiên hạ đồn rằng cậu đeo theo cô nào đó. Sao, thế nào, thành công chưa? Cậu đeo nhẫn gì đó? Anh chàng cười rạng rỡ, giơ bàn tay đeo nhẫn lên nói: cô ấy sắp đến rồi đấy, vì còn phải dự một cái tiệc khác nên đến hơi muộn. Rồi Quang hạ thấp giọng nói một cách đầy đắc ý: phải nói là tốn không biết bao nhiêu là công sức. Khi còn ở viện nghiên cứu ở Boston, tôi đã đeo đuổi rồi, nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy. Mãi cho đến lúc nhận được thư mời dạy học của trường đại học Harvard, tôi mới được cô ấy đoái hoài đến. Chuyện đó cũng không đáng trách, vì đấy là phong cách nhà cô ta mà. Thiên Thạch yên lặng. Thời đại đáng trách hay con người ở thời đại này đáng trách? Hoàng hỏi: thế còn cậu, thế nào? Sao chẳng thấy đeo nhẫn gì cả vậy? Không phải là tiến sĩ toán, là không phải là giáo sư đại học Harvard, thì ai mà thèm tôi? Vậy mà cậu cũng nói, đâu có phải cô gái nào cũng giống như Uyển Tâm nhà tôi đâu. Thạch chỉ cười buồn. Quang cô định nói thêm gì nữa thì có một thiếu phụ mặc áo màu kem bước tới. Nhìn là Thạch biết ngay kiểu áo thời trang của một nhà may ở đại lộ số 5 New York. Thiếu phụ có mái tóc rất ngắn. Quang vừa nói: à, nhà tôi đến rồi đây, để tôi giới thiệu nha. Đây là Uyển Tâm vợ tôi, còn đây là Ái Thiên Thạch, một người bạn mà anh rất thân khi còn ở đại học. Hân hạnh. Thiếu phụ đưa bàn tay trắng muốt ra cho Thạch bắt, đồng thời nói một câu bằng tiếng Anh: rất vui lòng được biết anh. Thạch hơi lúng túng. Từ hôm về nước đến giờ, Thạch không hề sử dụng Anh ngữ. Thạch không biết nên nói tiếng Hoa hay tiếng Anh với người đàn bà rõ ràng là người Hoa mà lại không chọn sử dụng tiếng Hoa. Hoàng thấy sự lúng túng của bạn, vội giải thích: à quên, tôi quên cho bạn biết là vợ tôi sinh ra ở New York và trưởng thành ở Mỹ, vì vậy sử dụng tiếng Anh thành thạo hơn tiếng Hoa. Nhưng nói tiếng Hoa thì cô ấy vẫn nghe và hiểu hết. À, Thạch hiểu ra và nói bằng tiếng Hoa: chào chị có thích cái xứ Đài Loan này không? Thiếu phụ ngồi xuống, cởi cặp mắt kính đen ra. Bây giờ Thạch mới phát hiện đôi mắt của thiếu phụ tuyệt đẹp. Cô nàng vừa lấy khăn tay chấm nhẹ lên mắt vừa nói: không ngờ cái xứ này nó lại nóng như vậy, em chịu không nổi. Và quay sang Thạch, cô ta nói như phân bua: nhiều người khuyên tôi không nên về đây, chúng tôi có một ngôi nhà nghỉ mát, ông ấy là không chịu về đó. Bày đặt sang đây diễn giải 3 tháng để làm cái gì cơ chứ? Quang cười nói, đó chỉ là cái cớ, chứ thật ra thì để thăm cha mẹ anh, người đã lớn tuổi quá rồi. Thì cũng chính vì hiểu như vậy em mới theo anh đấy chứ. Thiên Thạch nói, coi vậy chứ không sao đâu, có nóng một tí nhưng ở thêm vài hôm sẽ quen ngay. Tôi thì không thấy như vậy, ở trường đại học Tân Trúc nhà cửa thì cũng khá tiện nghi, có điều quang cảnh lại trống trải quá, có nhiều gió cát, tôi ở không nổi, phải ở khách sạn 5 sao. À anh Thạch, thế còn anh? Tôi làm sao chứ? Anh không ở Tân Trúc à? Không, tôi về đây để thăm nhà chứ không phải để dạy học. Thế anh có đưa bà xã cùng về không? Quang cười chen vào, anh ấy chưa có vợ. Đúng rồi, bao giờ về bên Mỹ em giới thiệu cho anh ấy một cô nhé. Ngay lúc đó ban tổ chức mời mọi người vào nhập tiệc, một buổi tiệc thật sang trọng dành cho những người từ nước Mỹ trở về. Hôm ấy Thạch đã uống nhiều rượu nên chàng đã chến choáng hơi men. Trở về nhà Thạch mệt mỏi vào phòng, chỉ có ở nơi đây chàng mới thấy một sự bình yên thoải mái. Phòng thật nóng nhưng chẳng có ai quấy rầy, cái bàn tiệc ồn ào ban nãy đã khiến Thạch cảm thấy thêm lạc lõng. Cũng đồng thời là tiến sĩ, nhưng phần lớn người được mời đều là tiến sĩ kỹ sư của các ngành khoa học hiện đại. Còn Thạch khi được hồi đến chỉ là một sự ngượng nghịu khỏa lấp. Thạch nằm dài trên giường nghĩ lại, nhưng điều đó bất giác cảm thấy buồn cười, một sự mỉa mai kỳ lạ. Chương 13. Mấy hôm sau, phía quân đội lại tổ chức một đoàn tham quan dành cho giới trí thức cao cấp từ nước ngoài mới về ra thăm tiền tuyến, cổ động cho binh sĩ. Thạch cũng được mời, cha chàng quyết định là sẽ cùng đi với Ước Sang. Cái ấn tượng đầu tiên về hòn đảo Kim Môn là một thành phố ngăn nắp sạch sẽ, ở đây mọi thứ đều được quân sự hóa tối đa. Máy bay vừa đáp xuống, một sĩ quan đại diện cho quân đoàn đã có mặt ở sân bay để tiếp đón họ. Mọi người được trưởng đoàn giới thiệu, sau đó tất cả được đưa lên 10 xe cam nhông chở vào khu doanh trại. Con đường xuyên đảo không dài lắm, hẹp và nắng, đi qua những con phố như công viên. Ở đây chỗ nào cũng trồng cây, vừa chắn gió vừa che mát cho đảo. Xe dừng lại trước một hang núi rộng được dành cho bộ chỉ huy hành quân. Ở đây phái đoàn được thuyết trình về tình hình của hải đảo, rồi mọi người được dẫn đi xem chỗ ăn ngủ của quân sĩ, nơi trận pháo. Những khẩu pháo nóng dài đang hướng ra biển khơi. Mọi người yên lặng theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Ở đây cũng có những pháo đài, phòng quan sát tiền tiêu, máy nhìn xa hiện đại để theo dõi động tình của quân thù. Vị sĩ quan chỉ huy chỉ về phía trước nói, ở đây thì kẻ địch thường hay lai vãng. Thạch đứng trong đám đông nhìn tới trước. Trong cái mịt mù của biển, kẻ thù xuất hiện. Nhưng kẻ thù là ai? Đó có phải cũng là người chăng? Những năm sống ở nước ngoài, cái hình dung về tổ quốc gần như trở thành trừu tượng. Một thành phố nhỏ, một lũy tre, một tiệm bách hóa với mấy cái kêu đấy đựng kẹo, đựng đường, mấy món hàng than, củi, trà, muối lèo tèo. Cô hàng bán ế ẩm ngáp dài nhìn ra cái nắng gay gắt buổi trưa. Tất cả là một cảnh thanh bình, tất cả dễ thương một cách kỳ cục. Thật không ưa chiến tranh. Đứng trên pháo đài dội mắt nhìn ra biển khơi, chàng thấy những khẩu súng thật là xa lạ. Thật này, nhìn vào ống kính viễn vọng xem. Quang đã đẩy ống nhắm về phía Thạch rồi nói, ngắm qua bên kia, cậu có thể nhìn thấy cả cảnh người đi trên đường. Có cái gì xót xa trong tim? Đấy là kẻ thù ư? Những người dân vô tội đó lại là kẻ thù? Thạch do dự một chút rồi nói, thôi anh xem đi, tôi chẳng xem đâu. Rồi quay người đi về phía góc pháo đài. Ước Sàng có vẻ tò mò nhìn về phía Thạch, rồi ngập ngừng quay sang Hoàng, cho em xem thử một chút đi. Từ trên đài quan sát bước xuống, mọi người yên lặng. Ước Sàng chợt nắm chéo áo Thạch giật giật hỏi, anh làm sao vậy? Làm sao là làm sao? Tại sao lại có vẻ buồn phiền thế? Ước Sàng có vẻ khó chịu hỏi. Thạch cười nói, em lúc nào cũng chỉ biết có Đài Loan, đấy là một sự cách biệt về tuổi tác em à. Em đâu có nhỏ hơn anh bao nhiêu. Nhưng một năm ở Mỹ nó dài hơn cả 10 năm ở đây em à. Nếu vậy anh phải đưa em sang đấy để em xem thử. Đương nhiên nếu anh còn sang đấy anh sẽ đưa em sang. Cái gì? Không lẽ? Vị sĩ quan hướng đạo đã đưa mọi người tới một cái hang rộng lớn. Ông ta nói, Chúng tôi sẽ xây ở đây một câu lạc bộ khiêu vũ, một sân khấu để các văn nghệ sĩ từ hậu phương có thể ra đây biểu diễn cho anh em binh sĩ xem. Công trình có thể hoàn thành trong vòng 6 tháng nữa. Mọi người trầm trồ bàn tán, một công trình vĩ đại trong lòng núi để phục vụ cho những con người đã chịu hy sinh cái nếp sống xa qua trong thành phố ra tận biên cương để giữ gìn quê hương. Rồi tất cả lại được mời vào phòng ăn, năm chiếc bàn phủ khăn trắng đặt gần với những chiếc bàn ăn khác đã ngồi đầy các binh sĩ. Ngồi cạnh Ước Sang và Thạch là hai anh em nhà họ Mạc, họ đều là hoa kiều từ Mỹ về. Đó là những con người năng động, họ hỏi rất nhiều thứ, có những thứ hoàn toàn không liên quan đến đời thường của binh sĩ, mà Thạch biết là họ hỏi chỉ là hỏi. Ra khỏi đây là họ sẽ quên ngay. Với những con người hời hợt đó, Thạch không muốn tiếp chuyện. Nhưng trên bàn ăn, họ lại là người chăm sóc cho Ước Sang rất kỹ. Thạch thấy khó chịu. Lúc tráng miệng, Thạch liếc nhanh anh chàng ngồi kế bên Sang, rồi giả vờ hỏi Sang. Nói cái gì mà có vẻ tâm đắc vậy? Sang chưa kịp nói thì gã họ Mạc kia đã lên tiếng. À, tôi đang kể cho cô Sang đây nghe. Cảnh tôi sống ở Boston đấy. Sang chợt chen vào. À anh Thạch, anh không biết là anh Mạc đây là giáo sư trường đại học ở Harvard chứ? Nhưng tôi chưa được làm giáo sư thực thụ. Gã Mạc đắc ý nói. Tôi mới đậu bằng tiến sĩ chưa được bao lâu, nên mới chỉ được mời diễn giải ở đấy thôi. Ước Sang ngước lên, ánh mắt khâm phục nhìn Mạc. Bên ấy con gái người Hoa nhiều không? Cũng không ít, nhưng chẳng có ai đẹp như cô. Thiên Thạch khó chịu nói. Cảm ơn lời tán dương vừa rồi của anh dành cho vợ chưa cưới của tôi. Rồi Thạch đứng dậy kéo tay Sang, quay sang Mạc. Thạch nói, xin lỗi anh nhé, chúng tôi còn phải ra quán lưu niệm mua một vài món quà mang về cho gia đình. Rồi Thạch bước ra ngoài, Sang bước theo sau. Đường trên phố rất chật hẹp, mấy cái quán bán đồ lưu niệm có bán cả đặc sản địa phương như rượu cao lương, khô cá. Em có muốn mua gì không? Không. Mua hai chai rượu cao lương cho cha em nhé. Thôi, cha em chỉ uống rượu ngoại. Ước Sang nói như thách thức, Thạch cũng không vừa. Vậy thì anh mua hai chai cho cha anh vậy. Dù gì thì người cũng không đến độ xính đồ ngoại. Xính đồ ngoại cũng đâu có gì đáng chê. Anh không hề chê chuyện đó. Thạch vừa trả tiền cho chủ quán vừa nói, có điều hơi tiếc, có nhiều người cứ tưởng là chỉ có đồ ngoại là nhất, rồi tập cho con cái tư tưởng mê chuộng nước ngoài gần như tôn sùng, họ trở thành những thằng Tây mũi tẹt. Hai người bước ra ngoài, ánh nắng bỗng trở nên gay gắt, bao nhiêu cái bực dọc ức nó lên tới cổ. Vậy mà Ước Sang còn nói, anh Thạch, tôi không còn chịu đựng được anh nữa. Từ sáng đến giờ, cái hành động của anh khiến ai cũng bực mình. Người ta có ý tốt với em, anh lại hại nhục người ta. Đó là một tính xấu. Mình thất chí trong khi người khác đạt được chí rồi ganh tị. Như vậy đâu có phải là anh hùng. Anh nghĩ kỹ lại xem có đúng không? Nói xong, Sang bỏ đi hướng khác, để Thạch đứng lại một mình như trời trồng trong nắng. Lúc lên phi cơ quay về thành phố, Ước Sang cố tình đến ngồi bên cạnh anh chàng Mạc. Bà xã của Hoàng thì đang nói chuyện vãn với một bà khác nên ngồi riêng. Thế là Hoàng kéo Thạch đến ngồi cạnh bên mình. Thạch thấy thật mệt mỏi, không phải chỉ vì chuyến đi xa mà vì cả sự xung khắc với lại Ước Sang. Chàng ngồi xuống ngã người ra sau. Hoàng nói chuyện nhưng Thạch giả vờ không nghe, nhắm mắt lại. Một lúc Hoàng lại thúc tay vào người Thạch viết một mảnh giấy. Thạch bắt buộc phải đọc. Lần trước cậu không cho mình biết là cậu đã có bạn gái, cô ấy là người yêu đấy à? Thạch cười nhẹ gật đầu. Hoàng lại đưa mảnh giấy khác. Cậu phải cẩn thận đấy, họ Mạc đang ngấp nghé đến cô bạn của cậu. Thạch cười buồn viết vào giấy. Chuyện đó nếu nó đến thì phải chịu thôi. Hoàng lắc đầu. Không thể như vậy được. Lối nói của cậu là những tay theo thất bại chủ nghĩa, những kẻ an phận. Cậu đã sống ở Mỹ những 10 năm rồi còn gì, sao chẳng có tinh thần thực dụng của Mỹ chứ. Viết xong, Hoàng hướng mắt về phía Ước Sang. Thạch nhìn theo, thấy Sang và Mạc đang nói chuyện có vẻ rất tâm đắc. Hai người cũng đang nói chuyện bằng lối bút đàm. Sang có vẻ rất vui. Hoàng viết cho Thạch. Cậu thấy không, nhiều người không những học được cách thực dụng của Mỹ mà họ còn ứng dụng rất khá. Cậu thấy thế nào? Có cần tôi sang đấy can thiệp cho cậu không? Thạch lắc đầu. Thật hỏi, có làm rùm lên chỉ xấu thôi. Về đến phi trường thành phố, lại được đại diện quân đội ra đón đưa đến phòng chiêu đãi, rồi lại một màn diễn văn chào đón những người con yêu của đất nước. Trong khi quân đội có nhiệm vụ bảo vệ biên cương thì tri thức có bổn phận xây dựng đất nước. Thật mệt mỏi, mà tất cả cũng đều mệt mỏi. Sau bữa ăn thì giải tán. Ước Sang lặng lẽ đi trước. Thạch Ti vẫn còn bực bội, nhưng vì cuộc đi này vì Thạch gợi ý để Sang đi theo nên không thể không bước tới. Còn đi đâu nữa không? Tôi đưa đi. Thôi tôi mệt quá rồi, chỉ muốn về nhà thôi. Thạch đành phải gọi taxi đưa Sang về dưới tận nhà nàng. Xe dừng lại trước cửa, Sang bước xuống, nói lời từ giã rồi vào nhà, chứ không mời Thạch vào luôn. Thạch đứng một chút rồi quay người ra. Trời còn sớm, chàng không về nhà ngay mà đi ra phố, vừa đi vừa nghĩ ngợi. Chuyện này để tự nhiên sẽ diễn biến xấu, nhưng nếu không can thiệp thì Tây Mặc lại xem thường mình. Làm sao nén được cái bực mãi được. Con người ngoài cái danh lợi ra còn phải có một chút khí phách. Nếu Sang là người ham vui chẳng vững tâm thì có lập gia đình hạnh phúc rồi sẽ thế nào. Thạch bước vào một tiệm giải khát, ngồi một miếng dưa hấu nghỉ ngợi. Mãi khi màn đêm buông xuống mới quay về nhà. Vừa bước vào nhà, Thạch rất ngạc nhiên. Đèn không mở sáng, nhưng cha mẹ chàng vẫn ngồi đấy như chờ đợi. Cha mẹ, con mới về, sao chẳng mở đèn lên hả mẹ? Để như vậy mát mẻ hơn. Mẹ của Thạch nói, giọng nói như có cái gì trách cứ. Còn cha của Thạch thì đứng dậy, bật sáng ngọn đèn giữa phòng, rồi quay lại chàng với ánh mắt giận dữ. Con làm như vậy có được không? Rủ người ta đi rồi đến nơi bỏ mặt. Tất cả những đạo đức phương Đông của con trước khi rời khỏi đất nước đâu rồi? Con tưởng là mình ngon lắm rồi à? Không có ai ra cái gì cả. 30 mấy tuổi đầu rồi mà cách cư xử cơ bản cũng không biết. Con về đây mới đầy một tháng thôi mà làm cho mọi thứ như rối tung ra. Dưới cái ánh sáng chói mắt của ngọn đèn, dưới cái giận dữ của cha, Thạch ngẩn ra hỏi mẹ. Chuyện gì vậy hả mẹ? Người mẹ vừa lấy quạt quạt nhẹ vào lưng Thạch và nói, con có vẻ nóng quá, cởi bớt áo ngoài đi con. Con cũng kỳ, phải biết Ước Sang nó là gái, lại là con một, quen thối được nuông chiều, con phải nhẫn nhịn một chút mới phải chứ. Ông ái quay lại trừng mắt với vợ. Đức Phương, bà nói vậy là thế nào? Con trai bà đã quá mức như vậy, phải thế nào Ước Sang nó mới về khóc lóc kể cho cha mẹ nó biết chứ? Bà không những không dạy con, con nói điều đứng về phía nó nữa. Anh Thành Dân này, anh cũng đừng quá khích như vậy. Chuyện gì cũng phải có mặt trái mặt phải của nó. Mình cũng chưa rõ sự việc, rầy con vậy cũng không phải. Sau khi chận chồng xong, mẹ Thạch mới quay sang con. Thạch, mẹ hiểu con, nhưng con cũng không nên đòi hỏi Ước Sang nhiều quá. Cô ấy đẹp lại còn trẻ, đương nhiên là thích được nuông chiều. Để con xem, cãi nhau có được cái ích lợi gì. Đi đã mệt lại còn không vui. Bác Trần bên ấy vừa gọi điện thoại qua, có vẻ không hài lòng, bảo là con ngang ngược quá. Thật ra mẹ biết là không hề có chuyện đó, nhưng mà có thế nào thì mai con cũng nên sang bên đấy, nói một vài lời phải trái, đưa nó đi chơi đâu đó giảng hòa là hay hơn con à. Biết phải giải thích thế nào đây, Thạch bực dọc cởi bớt áo rồi bước vào phòng tắm. Phải gột rửa cho hết bụi bặm trên người, một ngày suối quẩy đã bị trêu tức, về nhà còn bị mang tiếng là nhợt nhạt bỏ bê. Thạch à, con ăn chè đậu xanh không? Mẹ mang ra. Cảm ơn mẹ, con không đói. Vậy thì con ra phòng khách ngồi chơi đi. Cái phòng con đóng im ỉm từ sáng đến giờ, nó nóng ghê lắm. Thạch không thể làm khác hơn là quay ra phòng khách ngồi bên cạnh mẹ húp chén chè. Chàng không nhìn rõ khuôn mặt của cha, nhưng nhìn thấy người cứ hút thuốc liên tục, biết hẳn là người vẫn còn giận. Thạch chợt thấy thật phiền. Có nhiều thứ mà chỉ có thể để trong lòng, nói ra chẳng ai tin. Cuộc đời sao lắm thứ rắc rối, sĩ diện, rồi cái thế giá. Có lẽ sống ở đời lúc nào cũng phải vì người khác, không thể sống vì bản thân. Mẹ à, mai này con định xuống Đài Nam thăm Thiên Mỹ, con đã hứa trước với nó rồi. Thạch nói, mẹ của Thạch chỉ ngồi yên, không khí thật căng thẳng. Thôi vậy cũng được, nơi này chỉ là chỗ tạm dừng chân, rồi ta sẽ quay về với nước Mỹ. Ở đấy tuy lạnh lùng, nhưng ít ra nó cũng có những cái hay của nó. Ở đấy mạnh ai nấy sống, không cần có cái gọi là sĩ diện, không cần cái tình cảm phức tạp dây mơ rễ má giằng co. Tờ giấy đô la màu xanh là trên hết, mọi thứ xem ra rất đơn giản. Cuối cùng Thạch cũng nghe mẹ nói, thôi được, đi thì đi đi, nhớ đưa Ước Sang theo, cái gì cũng phải giải quyết cho tốt đẹp con à. Thạch bưng chén chè lên húp nhìn mẹ và chợt thấy thương mẹ vô cùng.